Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên ra cửa bên ngoài Hứa Hiểu Vi công tác bận rộn. Buổi tối vội đến sau nửa đêm. Ngày hôm sau định rồi cái đồng hồ báo thức. Vội vàng đính một phần bữa sáng. Ăn ngấu nghiến ăn xong. Tạp thời gian điểm hướng phòng thu âm đuổi. Lâm Dịch đã đến. Làm nàng sinh hoạt trở nên có trật tự lên. Nề Hà tối hôm qua tham hoan. Hôm nay bị đánh thức mí mắt đều căng không khai. Lâm Dịch làm người đưa tới bữa sáng. Lâm Thần cùng Lâm Hy đều rời giường ăn bữa sáng. Hứa Hiểu Vi còn ở trên giường cọ tới cọ lui. Nàng một người cọ tới cọ lui còn chưa tính. Còn hướng Lâm Dịch trên người chiến. Lâm Hy một tay cầm bình sữa. Một bàn tay còn cầm một khối trứng hương mễ bánh. Tạch tạch tạch chạy vào. Phải cho mụ mụ ăn. Hứa Hiểu Vi tựa như bạch tuộc giống nhau. Triền ở Lâm Dịch trên người. Đối mặt nữ nhi kêu to. Hứa Hiểu Vi không lên tiếng. Còn đem Lâm Dịch ôm chặt hơn nữa. Làm nũng Lâm Hy cũng chưa nàng khó chơi. Mama, Lâm Hy không nhịn xuống lại cắn một ngụm trong tay bánh. Đem dư lại một nửa hướng Hứa Hiểu Vi phương hướng duỗi. Hứa Hiểu Vi tiếp tục ghé vào Lâm Dịch trên vai. Còn xoay đầu. Chui đầu vào hắn cổ. Nàng có rời giường khí. Còn không nhẹ. Lâm Dịch khóe miệng không tự giác thượng kiều. Vỗ nhẹ Hứa Hiểu Vi phía sau lưng vài cái. Hống nữ nhi. Hi hi. Đi cùng ca ca cùng nhau ăn bữa sáng. Lâm Hy cũng không có nghe ba ba nói. Nàng chỉ là đem trong miệng mễ bánh ăn xong. Nhìn mụ mụ. Đem vươn lấy tay về. Tiếp tục cắn trong tay mễ bánh. Chờ mễ bánh ăn xong rồi. Nàng xoay người. Tạch tạch tạch bước ra chân ngắn nhỏ. Lại đi ra ngoài. Thời gian muốn tới không kịp. Còn không nghĩ tỉnh sao. Lâm Dịch ôm nàng. Cúi đầu rũ mắt. Nhẹ mổ nàng một ngụm. Ôn thanh nói. Bảo bảo ở ăn bữa sáng. Người có đói bụng không? Hứa Hiểu Vi không nói chuyện. Lâm Dịch đợi một hồi. Lại nhìn thời gian. Ôm nàng đứng dậy xuống giường hướng phòng tắm đi. Hứa Hiểu Vi bắt đầu ở trong lòng ngực hắn làm ầm ĩ, đều do Lâm Dịch. Chán ghét chán ghét chán ghét. Hắn có dưỡng hài tử kinh nghiệm. Lâm Thần nếu quá ra, nghiêm túc một chút, hắn có thể ổn 7 phần. Tuy là kiều khí Lâm Hy, nháo đến quá tàn nhẫn, luôn có dục nhi tẩu. Cùng lắm thì lấy điểm mới lạ đồ vật rời đi lực chú ý, rốt cuộc liền nhà trẻ văn bằng đều không có. Thực hảo lừa, trong lòng ngực này một con thành tinh liền không giống nhau. Đại học văn bằng, có được giãn được, ngạo kiều tùy hứng, mấu chốt là, hắn quá yêu, càng hống nàng càng nháo càng hống, lặp lại tuần hoàn, hai người đều làm không biết mệt. Sau một lúc lâu. Hứa Hiểu Vi đi vào nhà ăn. Nàng mới vừa ngồi xuống. Lâm Hy liền hướng bên người nàng chạy. Muốn bỏ đến trên người nàng. Hứa Hiểu Vi cúi đầu nhìn cái này tiểu nãi oa. Thật đúng là cái dính người tiểu thí hai. Mama, Lâm Hy nãi thanh nãi khí kêu. Hứa Hiểu Vi còn có điểm không ngủ tỉnh. Thở dài một hơi. Duỗi tay đem nàng bế lên tới. Ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Lâm Dịch cho nàng thịnh chén cháo. Đặt ở nàng trước mặt. Ta muốn ăn sủi cảo tôm. Hứa Hiểu Vi hướng Lâm Dịch nói. Lâm Dịch cho nàng gắp một cái sủi cảo tôm. Nàng cắn một ngụm. Ở nàng trong lòng ngực Lâm Hy cũng dương miệng. Nháo muốn ăn. Không thể ăn. Hứa Hiểu Vi ôm nữ nhi. Vẻ mặt ghét bỏ. Thứ này không thể ăn. Chúng ta cấp ba ba ăn. Nàng nói. Đem dư lại nửa khẩu sủi cảo hướng Lâm Dịch phương hướng đẩy. Hắn cười ăn luôn. Một chút đều không thể ăn. Hứa Hiểu Vi cúi đầu cùng Lâm Hy nói. Bộ dáng nghiêm túc. Lâm Hy thanh triệt đại manh mắt thấy mụ mụ. Còn chớp chớp hai hạ. Cái này ăn ngon. Hứa Hiểu Vi nhìn nàng trong tay trứng hương mễ bánh. Nắm lên nàng tay nhỏ. Đem mễ bánh uy đến Lâm Hy trong miệng. Lâm Hy cúi đầu ăn mễ bánh. Lâm Dịch cấp Hứa Hiểu Vi một lần nữa uy một cái sủi cảo. Nàng cắn hơn phân nửa. Ăn bên trong tôm bóc vỏ. Dư lại biên biên rác rác. Hắn ăn. một nhà bốn người ở nhờ ăn bữa sáng. Bầu không khí ấm áp. Rồi sau đó, Lâm Dịch mang theo hài tử, đưa Hứa Hiểu Vi đi công tác. Xuống xe khi, nàng không yên tâm hắn mang theo hai đứa nhỏ. Biết được Dục Nhi tẩu cũng lại đây. Tâm tuy lỏng chút, nhưng vẫn là không yên tâm. Ta mau chóng đem công tác vội xong. Nàng bảo đảm, Lâm Dịch, từ từ tới, không nóng nảy. Hứa Hiểu Vi hôm nay gần nhất, liền bị không ngừng đề ra nghi vấn. Mọi người đều không nghĩ tới. Hứa Hiểu Vi cư nhiên luyến ái sinh con. Cả đời vẫn là hai cái. Còn có cái như vậy soái khí lão công. Người tới đi làm, hài tử ai mang? Dương Lê hỏi nàng. Hứa Hiểu Vi, Dục Nhi tẩu cùng Lâm Dịch mang. Phỏng vấn một chút, mỗi ngày quá lệnh người hâm mộ sinh hoạt. Là một loại cảm giác như thế nào? Ta chủ tịch phu nhân. Dương Lệ tay cầm thành quyền. Làm bộ có cái microphone. Phỏng vấn nàng. Học tỷ, đừng náo loạn. Hứa Hiểu Vi thực bất đắc dĩ. Ta không có gì cảm giác. Lời này nhưng đem đại gia toan. Hứa Hiểu Vi đều thân ở loại này sinh hoạt tập mãi thành thói quen. Cũng chưa cảm giác. Chính thức nói phàm ngôn phàm ngữ. Dương Lệ ban đầu còn sợ Hứa Hiểu Vi lớn lên quá xinh đẹp. Lại mới vừa vào này hành. Dễ dàng đụng tới không tốt sự tình. Tỉ như một ít ghê tởm ngành sản xuất tiềm quy tắc. Hiện tại nhưng thật ra phóng khoáng tâm. Trên thực tế, Hứa Hiểu Vi nói sai rồi. Dục Nhi tẩu là tới. Nhưng Lâm Dịch là một người mang theo hai đứa nhỏ. Bởi vì không ai mang hai đứa nhỏ kinh nghiệm. Lâm Dịch cũng luống cuống tay chân. Hứa Hiểu Vi ngày đầu tiên tan tầm khi. Biết Lâm Dịch mang theo hài tử đi thương trường chơi một ngày vặn trứng cơ. Nghe nói đem thương trường mấy tầng lâu vặn trứng cơ tất cả đều chơi không có. Xe cốp xe, tất cả đều là vặn trứng. Nàng có chút trầm mặc, chỉ cảm thấy hắn thực sự có kiên nhẫn. Vặn vặn trứng máy móc kiếm lời hắn không ít tiền đi. Hôm nay muốn ăn cái gì? Lâm Dịch hỏi Hứa Hiểu Vi. Đi dân tộc hồi phố đi. Muốn ăn ăn vặt. Một nhà bốn người đi dân tộc hồi phố. Bởi vì người quá nhiều. Lâm Dịch đem Lâm Thần ôm lên. Hứa Hiểu Vi ôm nữ nhi. Hướng hẻm nhỏ đi. Lâm Dịch còn không ra một bàn tay. Duỗi tay ôm Hứa Hiểu Vi bả vai. Mang ở chính mình bên người. Muốn ăn cái kia. Hứa Hiểu Vi nhìn trong đó một cái quầy hàng. Từng luồng mùi hương đang ở truyền đến. Giống như ở sao cái gì nấm. Mùi hương kỳ lạ. Bọn họ tìm một cái chỗ ngồi. Hứa Hiểu Vi cùng hài tử tại chỗ. Lâm Dịch đi mua ăn vặt. Tuy là người rất nhiều. Cũng thực an toàn. Hắn vẫn là sẽ không đi quá xa. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ ba người trên người. Ở ba người trong mắt. Lâm Dịch mỗi lần đều có thể mang về tới ăn ngon. Lâm Thần sẽ trừng lớn mắt. Ngạc nhiên. Oa. Thượng một tiếng. Cũng nói. Thơm quá à, oa, Lâm Hy có mô, có dạng học, học được cũng không giống, nhưng thật ra đem Hứa Hiểu Vi đậu cười, nàng ôm nữ nhi, cũng cười oa một tiếng, ban đêm phong thực ôn nhu, sau khi ăn xong ba người dọc theo bờ sông đi đi. Lâm Hy ngủ rồi, Lâm Thần ở phía trước chơi đùa, Lâm Dịch ôm nữ nhi, duỗi tay nắm Hứa Hiểu Vi, chậm gì gì đi phía trước đi. Hứa Hiểu Vi trước kia tổng cảm thấy như vậy nhật tử thực nhàm chán. Hài tử ầm ĩ dính người. Lâm Dịch không thú vị bình đạm. Nhưng nàng hiện tại lại rất hưởng thụ như vậy trạng thái. Nhật tử như cũ bình phàm không có gợn sóng. Hài tử như cũ ầm ĩ dính người. Chỉ là nhiều một tia ấm áp. Lâm Thần nhảy nhót. Còn không cẩn thận té ngã một cái. Hứa Hiểu Vi bước nhanh tiến lên. Ngồi xổm xuống nhấc lên hắn quần xem xét, thấy không có bị thương, nhẹ nhàng thở ra, bảo bảo, người phải đi chậm một chút, quăng ngã đau đau, Lâm Thần đáng thương hề hề, Lâm Dịch đi tới, giơ tay sờ sờ nhi tử đầu, người là tiểu nam tử hán, té ngã liền bò dậy, Lâm Thần ngẩng đầu xem ba ba, muốn làm nũng khóc ra tới nhớ ba đào ra sáu tư lại nghẹn trở về. Đối. Hắn là tiểu nam tử Hán. Tiểu nam tử Hán như thế nào có thể khóc đâu. Hứa Hiểu Vi nhìn lại tung tăng nhảy nhót nhi tử, lại lần nữa dặn dò, tiểu tâm một chút. Lâm Dịch một lần nữa dắt thượng tay nàng, tùy hắn đi thôi, thật nghịch ngợm, ta khi còn nhỏ cũng như vậy nghịch ngợm, lại lớn lên một chút, thường xuyên leo cây đào tổ chim, ở nhà trẻ thời điểm, mỗi ngày muốn làm lão đại. Lâm Dịch nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười mở miệng nói. Hứa Hiểu Vi quay đầu lại xem hắn, nàng nhớ tới Lâm Dịch trước kia là Lâm gia hai vợ chồng già trong tay bảo, cũng là bị cưng chiều lớn lên, hiện tại trở thành bọn họ chỗ dựa. Nàng cúi đầu xem mũi chân, lời nói ra vẻ nhẹ nhàng, nếu nhà trẻ bị thỉnh ra trường, kia nhất định là di truyền ngươi, ngươi đến giải quyết. Hảo, hắn như cũ cười. Hứa Hiểu Vi nhìn phía trước một mình chơi đùa Lâm Thần, hắn rõ ràng so trước kia hoạt bát rất nhiều. Chờ ta công tác hoàn thành, chúng ta liền ở lâu hai ngày đi. Dẫn bọn hắn đi vịnh công viên trò chơi chơi. Nghe nói cái kia công viên trò chơi còn man hảo chơi, phi thường đại. Nàng đáp ứng quá vội xong công tác muốn mang Lâm Thần đi công viên trò chơi. Bên này còn có rất nhiều cổ tích, đến lúc đó có thể mang hài tử đi tham quan tham quan. Lâm Dịch gật gật đầu, ta tới an bài. Hắn đồng ý. Hứa Hiểu Vi liền cười hướng phía trước Lâm Thần đề cao âm điệu nói, Thần Thần, ba ba còn nói quá hai ngày mang chúng ta đi công viên giải trí chơi. Lâm Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại xem bọn họ thời điểm, đôi mắt đột nhiên biến lượng, lớn tiếng nói, thật vậy chăng, thật sự nha, không tin ngươi hỏi ba ba. Ba ba, Lâm Thần xoay người, nhanh chóng lại chạy về tới. Hứa Hiểu Vi nhìn ôm Lâm Dịch chân nhi tử, mặt mày cong cong, tươi cười minh diễm. Hứa Hiểu Vi công tác trước tiên nửa ngày kết thúc, nàng đưa Dương Lị mấy người đi sân bay, cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Có lão công cùng hai tử người sao? Chúng ta lý giải, trở về thấy. Dương Lị cười nhìn về phía nàng, ý vị thâm trường nói như vậy một câu. Hứa Hiểu Vi, trở về thấy. Lâm Dịch an bài hảo hành trình, chính trực cuối tuần, công viên trò chơi thực náo nhiệt. Bọn họ mua khách quý tạp, không cần xếp hàng, thỉnh hướng dẫn du lịch, mang lên, dục nhi tẩu, lại như cũ đêm này đối cha mẹ mệt đến quá sức. Hứa Hiểu Vi tin tưởng tràn đầy, lần đầu tiên mang hai tử ra tới chơi, ngay từ đầu đều không cho dục nhi tẩu ôm, nàng ôm Lâm Hy, nàng mang theo hai tử đi ngồi bánh xe quay, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn đến không được. Ghé vào cửa sổ thượng nhìn phía dưới, cư nhiên một chút đều không khủng cao, chỉ có Hứa Hiểu Vi ngồi một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng dường như có thể nghe được bánh răng không ngừng chuyển động thanh âm, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệch, thân mình đều cương, cầu cứu nhìn về phía Lâm Dịch, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, chúng ta sẽ không ngã xuống đi. Nói cái gì đâu? Lâm Dịch nhíu mày. Bánh xe quay lên tới đỉnh điểm, Hứa Hiểu Vi đại khí cũng không dám ra, ôm nữ nhi tay đều bắt đầu vô lực. Đối phương ở vẫn luôn ở nàng trong lòng ngực làm ầm ĩ, nàng thanh tuyến đều mang theo khóc nước nở cùng run rẩy. Ta sợ hãi. Lâm Dịch ngồi ở nàng đối diện, đứng dậy muốn hướng nàng bên kia lại đây. Người đừng cử động. Hứa Hiểu Vi vội vàng xuất khẩu, sợ hắn động, hai bên trọng lượng không giống nhau, vạn nhất nghiêng ngã xuống đâu. Này một kêu, đem Lâm Dịch dọa sợ. Lâm Hy tò mò quay đầu lại xem mụ mụ, còn chỉ vào phía dưới cao lầu, đầy mặt hưng phấn. Mụ mụ sợ hãi. Hứa Hiểu Vi ôm nữ nhi, vẻ mặt đưa đám, hốc mắt còn có điểm ướt át nhuận. Bảo bảo, mụ mụ sợ hãi. Ô ô, quảng cáo. Cách chương.